Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh làm gì? Cô mở to mắt nhìn anh. Làm gì? Đương nhiên là hôn môi. Nhưng tay cô giữ anh lại, trừng mắt, còn mở miệng chất vấn. Không khí hiếm có được này, bị dội một gáo nước lạnh, hại anh vất vả lấy dũng khí nói ra toàn tâm toàn ý với cô. Dù sao anh cũng là sĩ diện, thấy người ta không muốn, anh làm sao có thể mặt dày ép người ta được. Thực xin lỗi. Nói xin lỗi xong, lập tức buông cô ra, anh đứng lên. Anh mua một ít đồ ăn, để ở trong tủ lạnh. Em đói thì có thể lấy ra ăn, chịu khó dưỡng bệnh. Anh về đây. Nói xong, anh đi về phía cửa. Nói xong, anh phải đi. Cô nhịn không được lại gọi anh. Chờ một chút. Anh dừng lại, xoay người nhìn về phía cô, chờ cô mở miệng. Nhưng thực sự cô không biết phải nói gì, không tự chủ được tránh ánh mắt của anh. Sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Anh nói, không cần lại ăn mì ăn liền, như vậy sẽ khiến thân thể không tốt. Nói xong, liền đi ra cửa, lần này anh tự mình đa tình rồi. Lâm Thục Huệ ngồi yên ở trên sofa, nhìn theo bóng anh đi ra phía cửa, đóng cửa lại. Lòng của cô trở nên hỗn loạn, nói chính xác là cái đầu của cô không thể không tự hỏi. Một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nghĩ đến. Có phải cô làm cho Vương Tổ Đức tức giận đến bỏ đi rồi? Cô chưa từng yêu bao giờ, không phải cô không cần, mà căn bản là cô không có cơ hội. Vẻ bề ngoài của cô không xinh đẹp, cá tính lại giống con trai, đi cùng đám nữ sinh, cô hoàn toàn là người đi bảo vệ họ. Đi cùng đám nam sinh, cô không bao giờ nhượng bộ, nam sinh đều coi cô là anh em, cô cũng biết là như vậy. Cô quen sống mạnh mẽ, bởi vậy mọi người mới quen nhìn cô với ánh mắt như thế. Cô là một người phụ nữ có tính cách đàn ông. Nhiều năm sống như vậy, đột nhiên muốn cô biến trở về hình tượng người phụ nữ hiền lành. Không phải cô không muốn, mà căn bản là cô không biết nên làm như thế nào. Ngày hôm qua, Vương Tổ Đức muốn quan tâm cô cự tuyệt anh ta. Sau đó cô hối hận không thôi, cũng cẩn thận kiểm điểm chính mình. Phát hiện ra mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cũng nhớ tới ánh mắt thất vọng trước khi ra về của anh ta, thấy mình đã làm sai. Cô không phải cố ý cự tuyệt anh ta, chỉ vì cô ngượng ngùng, bởi vì anh đã dọa cô. Nhưng mà chuyện này không thể trách cô. Ai kêu anh đột nhiên muốn hôn cô, hại cô một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Sáng sớm đi vào công ty, Lâm Thục Huệ trong lòng bất an không yên. Ngày hôm qua cô hầu như cả đêm không ngủ, trong đầu vẫn nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Vương Tổ Đức như thế nào đây. Văn phòng của cô và văn phòng của anh ở hai bên trái phải hành lang, khoảng cách tương đối. Cô len lén nhìn qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy hình ảnh anh Tuấn của Vương Tổ Đức. Anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đúng là thật vô dụng. Đúng lúc ấy, hình ảnh anh Tuấn kia đột nhiên ngẩng đầu, làm cho cô sợ tới mức ngồi xổm xuống, giống như đứa trẻ phạm lỗi phải đi trốn. Trời ơi, anh ta thấy được sao? Nhìn thấy cô đang nhìn lén anh sao? Mất mặt là một chuyện, nhưng cô đang làm cái gì thế? Lâm Thục Huệ đem khuôn mặt giấu ở hai tay, liên tục thầm mắng mình ngu ngốc, nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò, tiếp tục nhìn lén sang cửa sổ phòng bên kia, lại trông thấy Vương Tổ Đức đang đi đến văn phòng cô. Má ơi! Cô sợ tới mức vội vàng bò trở lại chỗ ngồi, lập tức mở văn kiện ra, lập tức lấy bút, lập tức lắp phone vào tai, kinh hoàng tưởng tượng anh đi vào cửa trước, vội vàng tìm tư thế thoải mái một chút, cũng không hiểu được đã biết sao làm ý nghĩa ở nơi nào. Tiếng đập cửa vang lên, cô nút nút nước miếng, sau đó mới làm bộ trấn định mở miệng. Mời vào. Mở cửa ra, có người đi đến, Lâm Thục Huệ làm bộ cúi đầu bận rộn. Tôi biết, làm phiền anh. Cô làm bộ rất bận nghe phone. Khi người kia tiến gần đến bàn làm việc của cô lại càng khẩn trương, bởi vì cô nhìn qua khóe mắt, thấy người đó đã đến trước mặt cô, một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, tầm mắt tựa như thái dương, khiến mặt cô nóng bừng lên. Phó Tổng. Lâm Thục Huệ ngây người, ngẩng bộ mặt đang kinh ngạc lên, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu Thư Ký. Hóa ra, người vào không phải Vương Tổ Đức, mà là Chu Thư Ký. Chu Thư Ký nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Phó Tổng, điện thoại của chị chưa bật. Cô giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thật đúng là chưa bật. Như vậy không phải nói cô đang giả vờ nghe điện thoại. Nhìn vẻ mặt Chu Thư Ký cười như không cười, cô xấu hổ cất điện thoại đi, ho khan vài tiếng, lấy lại uy nghiêm của Phó Tổng. Có việc sao? Đây là văn kiện của bên Anh Quốc gửi đến, mời chị xem qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net